Ngôi sao sáng nhất, chương 10, 1, 2, Sing for you. Góc truyện audio.com. Đứng trước cửa phòng chờ, thở ra một hơi thật dài. Cô đã rất lo sợ, nhưng mà vì chuẩn bị cho ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để cho mọi thứ thất bại ngay lúc này được. Cô là Sakuraba Megumi, là một idol mang đến tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Bằng với giọng hát và hào quang của mình, cô sẽ sáng rọi sân khấu của ngày hôm nay. Chắc chắn là như vậy. Chuẩn bị chưa? Megumi, Nasu, anh trai của Amu đứng ở bên cạnh cô, vỗ vỗ vai nhẹ sau đó cười cổ vũ. Hiện tại anh có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng anh chỉ đơn giản nhìn cô bằng một cặp mắt rực lửa. Như thể nói rằng, hãy cố lên, mang ước mơ của anh và ước mơ của cô cùng lúc chắp cánh bay lên. Bay xa tới tận chân trời cao, tỏa sáng đến mức mà mọi người phải chói mắt và che mắt lại. Chuẩn bị sẵn sàng, em đi đây, cảm ơn anh đã cổ vũ. Gật đầu trả lời lại lời cổ vũ của Nasu, cô đưa tay lên vỗ ngực mình một cái, sau đó lắc lắc đầu của mình rồi mở cánh cửa ra. Bước vào bên trong một căn phòng với rất nhiều trang thiết bị. Có một cái bục gồm 4 ô vuông nhỏ dùng để nhét các thẻ bài này vào. Bước chậm rãi tới phía trước, đưa tay lên trên cầm lấy những tấm thẻ. Blue Guardian Spy Code, bộ trang phục đầu tiên ngoài đồng phục của nhà trường mà mình được mặc. Đồng thời cũng là bộ đồng phục của một brand đầu tiên mà mình làm đại diện. Mang trong mình nét mạnh mẽ phá cách của lối chơi rock and roll nhưng lại được trang trí theo phong cách ngọt ngào và đáng yêu nữ tính của con gái. Đây quả là lựa chọn hoàn hảo dành cho bản thân, mang theo nguyện vọng của mình và của brand của mình. Nasu-san, em sẽ đưa giấc mơ của bản thân và giấc mơ của anh cùng lúc bay lên cao. Khuôn mặt lấp lánh nhìn vào bộ trang phục của mình. Bộ trang phục được làm ra chỉ dành cho mình. Cô phải cố hết sức mới được. Đưa 4 thẻ bài lên. Gửi cho nó một nụ hôn nhẹ. Sau đó bước tới trước bục đặt thẻ. Gắn lên trên đó những tấm các của mình. Sakuraba Megumi. Tôi đặt chọn toàn bộ linh hồn của mình vào trong màn trình diễn này sau khi cả 4 tấm thẻ được gắn vào. Một bức rèm màu hồng xuất hiện. Nó kéo mở rộng ra và để lộ một lối đi vào bên trong. Đây là nơi mà hệ thống tích hợp cao năng sẽ lo nhiệm vụ còn lại. Đọc lấy thông tin và dữ liệu ở trong các các, mã hóa nó và đưa nó vào mặc lên người trình diễn. Đầu tiên là áo, váy, giày. Rồi cuối cùng và thắt nơ xinh đẹp trên đầu, bước ra khỏi khu vực thay đồ, tất cả mọi người ở phía trước cũng được dẫn vào một stage hoàn toàn mới lạ. Một sân bay và chiếc xe buýt rực rỡ, với phong cách năng động thú vị dành cho ngày hôm nay, ồ, nhìn kìa. Megumi-chan đã ra rồi kìa, trời ơi, bộ trang phục mặc vào ngươi cô ấy mới hợp làm sao? Tuyệt quá, Kun NSPICEE khán giả lập tức bị hấp dẫn bởi phong cách trưởng thành mạnh mẽ mà không thiếu phần nữ tính của cô gái. Megumi vừa ra sân đã hấp dẫn chú ý của toàn trường. Amu và Yumi ở bên cũng trầm trồ nhìn. 4 người Ryuto thì hơi nhíu mày. Quả nhiên là người được coi là thiên tài ở trong học viện Starlight. Không phải là dạng vừa đâu. Nhạc bắt đầu nổi lên. Và giai điệu sôi động xuất hiện. Bài hát này là 1, 2, Sing for you, ở một nơi mà bạn có thể chạm tới trời xanh trái tim bạn đang chạy thẳng về nó đúng không? Nếu như bạn hát ở đó, nó có thể vang đi thật xa âm nhạc của mình đang tuôn trào. Tình yêu dành cho rock and roll này cho đến khi đạt được mong muốn. Việc đó sẽ khó khăn đấy khi bạn nghĩ tất cả đã sụp đổ và kết thúc nhưng mà nếu cứ nói nó khó và bỏ cuộc thì giấc mơ làm sao có thể trở thành hiện thực được khi bạn đã gạt bỏ những giọt nước mắt. Nhìn kìa, ánh mặt trời lấp lánh, Megumi bắt đầu hát và nhảy múa, giọng hát rất hay và rất hút hồn, thật khó tin rằng đây chỉ là một cô gái mới hơn mình có 1 tuổi. Theo bài hát tiếp diễn, tất cả mọi người đều bị giọng ca của Megumi dẫn vào trong thế giới của mình. Không tự chủ mà giơ lên những chiếc đèn cổ vũ tỏa sáng. Tiếng hò hét sôi động, quả thật là kinh ngạc. Vũ đạo này, quá chi là bá đạo. Những đường nhảy dứt khoát, nét nhảy mạnh mẽ nhưng lại lựa chọn những động tác đơn giản. Thích hợp cho con gái. Có thể theo từng động tác nhỏ bé này Amu nhìn thấy hào quang lấp la lấp lánh trên người cô gái trên bục kia. Rồi đột ngột, một, hai, sinh, nếu bạn thích hát thì hãy cứ hát ngay đi. Cứ hát ngay đi, say hello với những nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt đứng dậy và bước tới tương lai Only One. Hãy hát bài hát mà bạn hát được đi. Chắc chắn phải là ngày hôm nay. Tớ muốn truyền tải cảm xúc quý giá này tới tất cả mọi người, hãy nhận lấy nó và nói. Cô Andrew Spawn hào quang tỏa ra một cách rực rỡ. Đến phần điệp khúc của bài hát, những đường cong và nét nhạt màu xanh dương sáng lên, hóa thành một vòng sáng phủ lên phía trên Megumi. Nhìn cô bây giờ rất giống một thiên thần của giới nhạc rock. Cặp mắt của cô ấy cứ như viên pha lê sáng rực rỡ. Động tác nhảy múa ngày càng năng động và quyến rũ hơn. Chết tiệt, cô không thể rời mắt khỏi người biểu diễn trên bục đấy được. Tất cả mọi người tham gia dường như cũng không thể, kể cả nhóm bạn Ryuto ở bên cạnh. Bọn họ bị hấp dẫn, bọn họ bị lôi kéo bởi bài hát và phong cách trình diễn của đối phương. Đây chính là sự chênh lệch, và đây cũng chính là một idol thật sự. Trên sân khấu, Megumi bật người lên nhảy một vòng. Hàng loạt các sợi dây xích xuất hiện ở xung quanh. Cô ấy dùng tay không chặt được nó. Xoẹt xoẹt xoẹt ba phát đánh ra. Sau đó tạo một dáng cuôn ngầu với khoảnh khắc đẹp nhất. Từ canh tam cho tới giữ vững thăng bằng. Làm đủ mọi động tác. Mọi thứ thật hoàn hảo. Sau lưng của cô lập tức xuất hiện hình ảnh của Spy and Sweetie. Đây là emblem make, Sako Broken D, tuyệt vời, quá ngầu, dùng để kết thúc bài hát này không còn gì tuyệt. Yumi vỗ tay liên hồi, mặc kệ cho lòng bàn tay đã đỏ rát, cô vẫn bị kích thích bởi màn biểu diễn vừa rồi. Một emblem, điều này không phải bất cứ idol nào cũng có thể làm được đâu a, kinh thật. Amu tất nhiên là cũng biết về loại biểu diễn này, cô cũng từng làm được một vài emblem đơn giản. Nhưng với trình độ khó như vậy thì cô hoàn toàn bó cánh. Chết thật, tim cô đang đập thình thịch. Làm sao đây, cô cũng muốn biểu diễn quá. Cô muốn được tỏa sáng trên sân khấu đó. Cô muốn được làm một idol. Cách chương.